Bách luyện thành tiên, chương 3148, chân linh tiên cầm, góc truyện audio.com, cái này Lâm Hiên, đến tột cùng có gì loại kỳ ngộ. Thân thế của hắn, hoàn toàn chính là một cái mê. Trên 9 tầng trời, đấu pháp lại đã đến muốn quyết thắng thua, phán sinh tử hoàn cảnh. Lâm Hiên toàn thân, tràn ngập đáng sợ hỗn độn yêu khí, Tiết lão yêu kinh ngạc ngoài, tự nhiên cũng không dám có bất kỳ may mắn tâm lý, thần thông ra hết, thậm chí không tiếp tiêu hao lớn lượng bổn mạng nguyên khí, đã phát động ra cuối cùng giết lấy. Lệ quỷ tiếng gầm gừ đại tố, nhưng mà những cái kia âm hồn quỷ vật lại toàn bộ tiêu mất hết. Mà chuyển biến thành chính là xuất hiện một đầu màu đen sông lớn. Nước rõ ràng tại chiều lấy phía trước lưu động, lại không có nửa điểm thanh âm phát ra, tĩnh mịch cảm giác. Đây là Minh Hà chi thủy, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, truyền thuyết Minh Hà ở vào Hoàng Tuyền Cửu U, Minh Hà chi thủy có thể tàn lụi vạn vật, coi như là độ kiếp kỳ tu tiên giả rơi Minh Hà cũng chỉ có tử lộ. Tuy nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng mà trước mắt Lâm Hiên lại chân thật cảm xúc, mặc dù cường đại như hắn, như bị Minh Hà chi thủy bao phủ cũng sẽ có đại phiền toái, yêu to lớn đế truyền thừa quả nhiên không phải chuyện đùa, cái này ngũ hành thiên tuyệt đại trận không hổ là vô thượng sát phạt bí thuật. Chính mình bị phong ấn trong đó, cái này phương tiểu thiên địa pháp tắc cũng cùng linh giới bất đồng, phải nhanh lên phá trận mà ra. Lâm Hiên trên người yêu khí đã nồng đậm đến tột đỉnh tình trạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, thân thể của hắn mặt ngoài linh quang nổ bắn ra, sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Đường linh mang tản ra, Lâm Hiên tung tích đều không có, mà chuyển biến thành chính là một thân trường vượt qua trăm trượng quái vật khổng lồ. Bốn cánh sáu chân, chín cái giữ tợn đầu lâu làm cho người ta ghé mắt, hai cánh triển khai cái kia kinh người khí thế càng là mặt tiền cửa hiệu mà đến, toàn thân linh mang lưu chuyển, cùng trong truyền thuyết cửu đầu hung cầm có thể nói là tương tự đến cực điểm. Thành từng mảnh thiết vũ bên trên còn chớp động lên hỏa diễm cùng lôi điện pháp tác. Nguồn truyền, chuyện phun không có khả năng thật là thượng cổ hung cầm. Hắc Phong yêu nữ nghẹn họng nhìn chân chối, nàng mặc dù không có tu luyện thiên phượng thần mục nhưng phượng hoàng tuệ nhãn cũng là không như bình thường, có thể đem trong trận pháp tình cảnh khám phá, nhưng mà giờ này khắc này, lại cơ hồ hóa đá mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin trước mắt đã phát sanh một màn, cửu đầu điểu chính là thượng cổ hung cầm, cho dù nhìn thấy bách điểu chi vương phượng hoàng cũng sẽ không biết đánh sợ hãi. Nhưng mà ác nhân đều có ác nhân mài, đối với yêu cầm mà nói cũng giống như vậy, thân là chân linh cửu đầu điểu không phải sớm tại thượng cổ thời điểm cũng đã vẫn lạc, liền chân linh chi hỏa cũng bị mất đi được. Đã không có chân linh cửu đầu điểu cái này nhất mạch tự nhiên suy sụp, nhưng mà ngàn trăm vạn năm về sau, bọn hắn truyền thừa lại một lần nữa xuất thế, nhưng mà kế thừa chân linh chi hỏa thế nào lại là một nhân loại tu tiên giả, Hắc Phong yêu nữ cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng, đây hết thảy quá hoang đường. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Hung cầm ngẩng đầu lên sọ kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ tai, hai cánh mở ra càng có vô tận yêu khí hiển hiện sáp nhập vào cửu cung tu du kiếm. Sau đó siêu siêu thanh âm đại tố, cửu cung tu du kiếm hướng phía một cái phương hướng. Góc truyện audio.com, kích xạ tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang một lần nữa bắt đầu dung hợp, bất quá lúc này đây thi triển không còn là cự kiếm thuật. Đáng sợ uy áp tỏ khắp mà ra, sau đó do xuất hiện một thân trường hơn trăm trượng quái vật khổng lồ. Hai cánh mở ra thần điểm nóng điểm tinh quang đều trở nên ảm đạm, vô tận hỏa nguyên khí hướng phía nó chen chúc mà đến, mặc dù ngũ hành thiên tuyệt đại trận cũng không cách nào ngăn chặn. Đây là phượng hoàng chi khí thực sự, bách điểu chi vương Lâm Phàm. Hắc phượng yêu nữ con mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra, nàng thế nhưng mà hàng thật giá thật phượng hoàng huyết mạch, tự nhiên cảm giác được trước mắt tiên cầm không phải đồ hữu kỳ biểu mà là thực có thiên phượng huyết mạch. Mà lại cực kỳ tinh thuần, phảng phất chân linh phượng hoàng trực hệ hậu duệ. Làm sao có thể đây này, nàng còn như thế cùng Lâm Hiên đối địch, Tiết lão yêu có thể muốn mà biết trong nội tâm sớm đã hối hận được phải chết, nhưng lại không thể không cắn răng khổ chống đỡ xuống dưới. Dương nanh múa vuốt lớn tiếng gào thét, bổn mạng chân nguyên dốc sức liều mạng phun ra nuốt vào, thúc giục Minh Hà, muốn đem Lâm Hiên diệt trừ. Một trận chiến này, Tiết lão yêu mặc dù thắng, cũng không phải nguyên khí đại thương không thể, thậm chí có khả năng cảnh giới rơi xuống. Vạn hiểu chân nhân biểu lộ ngưng trọng mà nói, hắn cũng tế lên một kiện bảo vật. Là một mặt cổ kính, thông qua nó, có thể đem trong trận pháp hết thảy nhìn rõ ràng. Lời nói là không tệ, nhưng ta xem Tiết lão yêu phần thắng không nhiều lắm. Hắc phượng yêu nữ biểu lộ cũng rất chú ý, bất luận cái gì chi tiết đều không muốn bỏ qua, một nhân loại tu tiên giả, là như thế nào đã nhận được chân linh truyền thừa chi vật còn dung hợp thiên phượng linh huyết đâu này. Tiên tử coi được tiểu gia hỏa kia, hắn thần thông xác thực không tầm thường, chém giết cùng giai không có bất kỳ độ khó, nhưng mà Tiết lão yêu cũng không phải dễ đối phó, liền Minh Hà đều tế đi lên, đây chính là thượng cổ yêu đế truyền thừa xuống sát phạt bí thuật, Lâm tiểu tử cơ hội cũng không nhiều. Vạn Hiểu chân nhân như thế như vậy mà nói, đạo hữu cho rằng như vậy sao, thiếp thân lại không biết là chúng ta đã cái nhìn bất đồng, vậy thì mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Hắc Phượng yêu nữ thanh âm bình thản, đối với Lâm Hiên, dường như vô cùng tin tưởng kia mà. Thật sao, Vạn Hiểu chân nhân quay đầu sọ tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên, Lâm Hiên vậy mà lại tế ra một kiện bảo vật. Đó là một hỏa hồng vòng tròn, mặt ngoài linh mang lưu chuyển, sau đó tiếng thanh minh đại tố chói mắt vầng sáng trong lại một quái vật khổng lồ hiển hiện mà ra. Chiều cao đồng dạng là trăm trượng có thừa, hạng mục chi tiết trường linh, liếc nhìn lại cùng Phượng Hoàng có 7-8 phần tương tự, nhưng cùng Phượng Hoàng so sánh với thân thể của nó càng thêm dài nhỏ một ít, thần thái cũng cao ngạo vô cùng, ẩn ẩn tàn mát ra một cổ bể nghĩa thiên hạ khí vương giả. Chu Tước, hỏa chi thần điểu, tuy nhiên không cách nào cùng Phượng Hoàng so sánh với, nhưng nó sen hồng chi hỏa cũng có thể hết thiên hạ vạn vật. Làm sao có thể, phóng nhãn thiên hạ chân linh cấp thiên cầm mới mấy cái, Lâm Hiên tại trong một chớp mắt đã thông qua bản thân cùng bảo vật hiển hóa ra trong đó ba loại. Chu Tước cũng thì thôi, Phượng Hoàng cùng cửu đầu điểu cho dù ở chân linh bên trong, đó cũng là bài danh phía trên tồn tại. Ba đầu quái, góc truyện audio.com, vật khổng lồ, bất đồng pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Sau đó liền gặp Lâm Hiên biến thành cửu đầu điểu ngẩng đầu lên sọ, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chu Tước, Phượng Hoàng rõ ràng một khởi bay tới, chói mắt linh mang sáng rõ người mở mắt không ra. Oanh, kinh thiên động địa tiếng va đập truyền vào lỗ tai, sau đó ba loại chân linh rõ ràng đã bắt đầu dung hợp. Đúng vậy, dung hợp càng xác thực nói là Chu Tước, Phượng Hoàng bị cửu đầu điểu hấp thu tiến vào. Nếu là thật sự linh tự nhiên không có khả năng phát sinh một màn này, nhưng mà Chu Tước, Phượng Hoàng đều là Lâm Hiên bảo vật biến hóa đi ra, nói là dung hợp kỳ thật chỉ là đem chúng uy có thể hấp thu mất mà thôi. Giống, cửu đầu điểu chín khỏa đầu lâu phía trên, đều có Phượng Hoàng lông vũ hiển hiện mà ra. Đồng thời nó trên cánh cũng giấy lên hồng liên chi hỏa. Có thể thiêu tận thiên hạ vạn vật, sau đó bùm bùm cách cách âm thanh đại tố, màu đen như mực lôi điện hiển hiện mà ra. Mượn nhờ cửu cung tu du kiếm cùng Chu Tước Hoàn, Lâm Hiên thúc dục trong cơ thể chân linh nội đan, toàn thân yêu khí đại tố, hắn chỗ phát ra uy năng tựa hồ thực cùng trong truyền thuyết cửu đầu điểu kém phẳng phất. Tựu như là cái kia thượng cổ chân linh phục sinh, cách chương.